Buổi trưa tụi tay trong sở xuống ăn trưa ở gian nhà lớn nằm trong dãy nhà ngang. Tụi hắn ăn xong, Lượng phải quét nhà, dọn bát đĩa đem xuống nhà bếp, lau sạch bàn ghế. Dù đói mềm người, cả mấy tháng liền không ngửi thấy mùi thịt, nhưng lúc dọn bàn, Lượng đã trút tất cả thức ăn thừa thịt, cá và những mẫu bánh dụng vào các xô, rồi xách đổ hắt xuống cống ngay trước mặt tụi tay. Chúng nhìn Lượng và không khỏi ngạc nhiên. Hôm đó chúng ăn xong, Lượng còn mãi bận lau sàn nhà tòa nhà chính. Lão Tụng liền chạy vào, trút tất cả thức ăn thừa vào cái thùng giỏ đồ hộp của lão. Lão còn dùng ngón tay vét các đĩa thức ăn, rồi đưa ngón tay lên múc. Lão hí hửng xách lon thức ăn thừa đi ra gốc cây giữa sân, sửa soạn, ngồi đánh chén. Bọn tay ngồi uống cà phê hút thuốc trước hiên nhà, chỉ rõ lão Tụng cười hô hố. Lượm đứng trên bậc tam cấp dãy nhà chính, nhìn ra, giận tím mặt. Nó lặng lặng xách cái xô nước rác lau nhà, đi ra gốc cây lão Tụng đang ngồi. Bất ngờ nó trút cả xô nước đen ngòm vào cái lon đựng thức ăn thừa, làm lão Tụng không kịp trở tay. Lão Tụng kêu thét lên, cặp mắt trợn ngược như bất thình lình bị bóp cổ. Lão trừng trừng nhìn cái lon lớn thức ăn thừa đen ngòm nước rác, khuôn mặt chót trúng ró, nghiến răng kèn kẹt. Lão nhảy chồm vào Lượm, định đè ngửa mà bóp cổ. Lượm phản ứng rất nhanh, quật luôn cái khố tải lau nhà vào trúng giữa mặt lão. Cái khố tải ướt sũng nước, dấn tròn quanh mặt lão. Lượm nhảy lùi ra xa, nhặt một hòn gạch dở đứng thủ thế. Lão Tụng giật cái khố tải ướt ra khỏi mặt, nước bẩn chảy ròng ròng trên tóc, trên hai má, trên miệng, trên cằm lão. Lão vừa dụi mắt, vừa khạc nhổ, miệng sùi bọt mép, gầm gừ điên dại. Tổ cha mi, tao mà không giết mi, tao không thể làm người. Không cần nể nang gì nữa, Lượm chửi lại. Mi là đồ chó chết, mi có muốn dở tan óc chó mi ra thì cứ đến đây. Tao còn nhỏ, nhưng loại người như mi, tao đập bể óc hối thằng. Lão Tụng cúi chụp một thanh sắt rỉ nằm lăn lóc gần đó. Nếu thằng lính gác không kịp thời chạy đến thì chắc đã xảy ra đổ máu. Chuyện gì vậy? Hả? Thằng lính gác hỏi, trắng câu lại, hết nhìn Lượm lại nhìn lão Tụng. Lượm chỉ vào lão Tụng trả lời. Lợi dụng lúc tôi vắng mặt, hắn đã lẻn vào phòng ăn, làm bẩn đồ đạc với những ngón tay dơ bẩn của hắn. Hắn còn định giết tôi với thanh sắt cầm trong tay kìa. Lão Tụng quỳ sụp xuống, giãy lấy giấy để thằng tay. Lão chỉ vào Lượm, gào lên. Dẹp bấm quan lớn, thằng đó là Việt Minh đầu sỏ. Hắn chỉ nhìn để giết các quan lớn, xin quan lớn giết chết hắn đi mà trừ hậu quả. Nhìn dáng điệu của lão lúc này, Lượm tin chắc rằng, nếu thằng lính gác chĩa khẩu tiểu liên vào ngực mình mà nã cả băng đạn, lão sẽ nhảy dựng lên vì vui thích hả hê. Nhưng lão quên phức là thằng Tây không biết tiếng Việt. Hắn chỉ vào lão đang quỳ mọt, hỏi Lượm. Nó nói cái gì vậy? Hắn tố cáo với anh á, tôi là Việt Minh. Tôi đâu phải là Việt Minh. Ông quan hai giám đốc nói rằng, nếu là Việt Minh cũng không sao, vì trong đại chiến vừa qua có rất nhiều thiếu niên Pháp đã làm liên lạc cho quân đội kháng chiến. Còn hắn... Hắn tự nhận hắn chỉ là một thằng điên bẩn thỉu. Thằng lính Tây quay sang hỏi lão Tụng. Mày là một thằng điên dơ bẩn hả? Lão Tụng nghe tiếng phu, tưởng là phu phèn, liền gật lấy, gật để. Dạ bẩm quan lớn, tôi là phu, còn thằng đó mới đúng là Việt Minh. Thằng lính gác dùng cây roi cặp bò quất lên lưng lão một roi trớm máu, nhún vai nói. Với bọn điên thì phải trả lời bằng roi. Chỉ sau hai tuần lễ đi làm cỏ về, Lượm đã gây được tín nhiệm cho hầu hết bọn tay ở sở post, từ tên giám đốc sở cho đến tên lính gác. Nó quét cho lâu nhà thật sạch, cửa kính cửa chớp được lau chùi sáng choang. Cả hai khuôn kính ở phòng làm việc bị dở, nó đề nghị với viên đội văn phòng lấy hai tấm kính trong cánh cửa hỏng dựng trong kho thay vào. Viên đội nói, phải chờ thuê thợ lắp kính, tôi có thể làm được. Lượm khéo léo dùng mũi dao cậy lớp matit, lấy ra hai tấm kính nguyên, nó đem lắp vào hai khuôn kính dở, dùng những chiếc đinh nhỏ đóng giữ tấm kính và trát matit. Viên đội nhìn Lượm thay kính, gật đầu khen. Tốt, là tốt lắm. Trưa hôm đó nó cho Lượm một ổ mì lớn, nó không ăn mà gói ổ mì lại, cất vào bị cói. Sao mày không ăn mày? Tôi mang về cho các bạn tôi ở trong tù, ở trong đó chúng nó đói lắm. Viên đội bước đến, nâng cầm Lượm lên, nhìn sâu vào mắt nó, nhún vai, rồi im lặng bỏ đi. Thái độ khó hiểu của viên đội làm nó bồn chồn lo lắng. Hắn tin mình hơn, hay hắn bắt đầu chú ý nghi ngờ. Nhưng rồi nó quyết định, mặc dù thế nào cũng không để tụi hắn khinh mình. Chắc tụi hắn biết thừa mình là về quốc đoàn. Một trong những công việc hàng ngày của viên đội là đóng dấu bưu điện cho các phong thư. Lượng bắt gặp nhiều lần hắn nhìn những đống thư để đầy trên bàn, nhún vai chán nản. Lượng lân la chỉ đống thư, nhờ hướng dẫn. Mình có thể giúp đỡ cho ổng. Viên đội bằng lòng. Và buổi đầu nó đóng dấu còn lóng ngóng và chậm. Nhưng đến hôm thứ ba, nó đã đóng thành thạo và nhanh không thôi chỉ tên đội. Trên các ngăn giáo gỗ chạy chọc theo tường, xếp đầy hàng ngàn gói bưu phẩm lớn nhỏ, bao bì bằng vải thô cắt tông. Mỗi buổi sáng vào quét dọn, Lượm tẩn mẫn đọc địa chỉ ghi trên bưu phẩm. Paris, Nice, Bordeaux, Marseille, Tunisia, Maroc, Oran. Gần như đủ mặt các địa danh quen thuộc mà trước đây Lượm đã học về địa lý nước Pháp và các nước thuộc địa Pháp. Nhiều gói bưu phẩm đều quá lâu không có người nhận. Những tên lính diễn chinh này chắc đã chết trận rồi. Vỏ bọc bị rách, đồ vật bên trong rơi ra. Có nhiều thứ rất hấp dẫn. Cá hộp, thịt hộp, sữa hộp, bích quy, sô-cô-la, kẹo, thuốc viên, thuốc tim. Lượm chỉ thoáng nhìn, nước bọt đã ứa đầy miệng, nhức nhối các chân răng. Kiềm giữ được, không lấy cấp là cả một thử thách lớn. Và lấy cấp cũng không phải là chuyện khó lắm. Lượm đã nhiều lần nghĩ đến. Chỉ cần bọn tay ngó lơ đi một chút, nó sẽ chùi một vài thứ vào cái khố tải lau nhà, rồi đàng hoàng xách ra ngoài, đi qua ngay trước mặt bọn chúng. Nhưng nghĩ lại thật kỹ, cái khả năng bị chúng phát hiện không phải không có, và như vậy thật nhục nhã ê chề. Điều quan trọng hơn nữa, mọi dự tính về kế hoạch sắp tới sẽ hỏng bét. Mỗi ngày đi ra sông chặt khố tải lau nhà xách nước, với thằng lính gác xách súng kẹp theo sau lưng. Lượm nhìn sang bên kia bờ là chợ Đông Ba, nhìn xuống phía dưới là đập đá, nhìn lại phía sau là con đường chợ cống đất mới, ăn thông ra cánh đồng đường ngang An Cựu. Kế hoạch ấy cứ lớn dần mãi lên trong đầu nó. Nhớ đến hai lần dược tù thất bại trước đây, không lúc nào nó không tự nhủ. Lần này phải chuẩn bị thật chắc chắn, không thể liều mạng như hai lần trước. Lần này mà thất bại, vào nằm ca sô âm phủ là cái chắc. Từ ngày được đi làm cỏ phê ở sở bốt, Lượm rất ít ngủ. Nằm trên nền xi măng lạnh ôm lưng các bạn, nhiều đêm nó trằn trọc thao thức đến tận khuya rất khuya. Nó nghiền ngẫm từng bước kế hoạch mà nó phát đi phát lại nhiều lần trong đầu. Bước thứ nhất, nó cho là bước khó nhất là gây được lòng tin với bọn Pháp ở sở, để chúng lơi lỏng dần việc kiểm soát canh gác. Những công việc chúng giao hàng ngày, Lượm làm rất chu đáo, vượt cả mức yêu cầu của chúng. Đồ đạc rơi ra từ các gói bưu phẩm lúc quét dọn, dù có mặt chúng hay không, nó đều nhặt lên, để lên giá, với thái độ hết sức dửng dưng. Có lần nó nhặt được tờ giấy bạc 100 dưới gầm bàn, nó đưa cho viên đội. Tôi đoán tiền của ông đánh rơi. Nếu không có mặt tên lính gác, Lượm không bao giờ bước chân ra gần cổng. Gần ra bến sông xách nước, dọc khố tải lâu nhà, nó đều nói với tên lính gác. Anh đưa tôi ra bờ sông đi. Thì mày cứ đi đi. Tôi là tù, tôi không muốn đi đâu một mình mà không có người canh gác. Họ có thể nghi ngờ tôi, mà anh cũng sẽ bị ông giám đốc quở phạt nữa. Thôi, tao tưởng mày thích điên mình hơn. Như vậy mày sẽ có thể dễ dàng trốn. Trốn hả? Tôi đâu có điên. Chỉ nay mai tôi sẽ được thả ra, trở về nhà tôi lại đi học. Hơn nữa tôi biết anh là một thiện xạ, tôi không muốn ăn đạn của anh đâu. Mày là một thằng bé hết sức khôn ngoan. Đúng hơn tôi là một đứa trẻ nhút nhát. Tất cả những việc làm của Lượng đều không lọt qua mắt viên đội Buva. Hắn báo cáo thường xuyên với Dương Quang Hai giám đốc sở. Lượng biết vậy vì thái độ của Dương Quang Hai y tai đối với toán tù tự nhiên đổi khác. Buồn làm việc của hắn gần cuối dãy nhà. Trong hai tuần đầu, hắn ra lệnh cho toán tù không được bén mảng đến gần. Việc quét dọn buồng này cho một tên lính da đen ở một trại lính gần đó. Vài ngày một lần đến quét dọn rồi về. Một buổi sáng hắn gọi Lượm vào phòng và bảo. Bắt đầu từ hôm nay, em có nhiệm vụ quét dọn làm vệ sinh phòng làm việc của tôi. Hết giờ làm việc, em vào đóng các cửa sổ rồi cửa chính. Tất cả những đồ đạc ở trong phòng, tuyệt đối em không được đụng đến. Em hãy cố gắng làm cho tốt. Bao giờ ra tù, tôi sẽ tuyển dụng em vào làm lon ton cho sở. Dạ, cảm ơn ông Trung Quý, tôi hứa sẽ hết sức cố gắng để ông vui lòng. Lượm lễ phép trả lời. Lượm đôi mắt nhìn bao quát văn phòng để ước tính công việc hàng ngày phải làm. Văn phòng có 4 cửa sổ, 2 đằng trước và 2 đằng sau, một cửa chính và một cửa ngách đóng chặt. Lượm đoán cửa này ăn thông sang buồng của vợ chồng hắn. 2 cửa sổ mở ra giường sau luôn luôn đóng chặt. Văn phòng khá rộng nhưng đồ đạc không nhiều. Một bàn ghế lớn, mấy cái ghế tựa, 2 giá gỗ xếp đầy tài liệu. Cách bàn mấy bước là một tủ gỗ lim lớn, kê gần sát tường. Chùm chìa khóa treo lủng lẳng ở ổ khóa. Mắt Lượm bỗng chạm phải một vật treo vào cái móc sắt đóng trên tường, giữa bàn làm việc và cái tủ. Cổ nó tự nhiên nghẹn lại một cách khó hiểu. Đó là một cái thắt lưng Mỹ có những hàng lỗ bọc đồng, đeo trĩu xuống một khẩu súng lục và 4 băng đạn đựng trong bao da. Thoáng nhìn, Lượm nó biết đó là khẩu cung 12, bắn cùng cỡ đạn tiểu liên tôm sông. Tất cả từ cái thắt lưng bao da, những băng đạn khẩu súng được mới tinh. Chui bắn súng và khúc nòng súng thò ra ngoài bao, nước thép xanh biếc. Chỗ tay cầm bằng nhựa cứng màu nâu khía hình quả trắm, cũng sáng lên lấp lánh như mười một nó. Hãy cầm lấy. Nhìn phải một vật làm mình chói mắt, Lượm lướt dội mắt sang chỗ khác. Nó nói nhanh cúp để che giấu nỗi hồi hộp của mình. Thưa ông Quang Hai, mỗi ngày chỉ cần một giờ là tôi có thể làm xong hết công việc ông giao. Được, tốt lắm. Dương Quang Hai y tay gật đầu, cặp mắt màu đồng thau của hắn nhìn Lượm với vẻ khá hiền từ. Không hiểu sao lúc này, Lượm càng tin chắc hắn là một ông giáo trường làng ở một vùng miệng núi nước Pháp, chuyên dạy môn địa lý hoặc lịch sử gì đó, vào thẳng quân đội và đóng luôn Long Quang Hai. Việc súng đạn chắc hắn không chút tin tưởng, có thể hắn chưa bắn phát súng nào cũng nên. Không hiểu khẩu súng lục này từ trước đến giờ vẫn treo nguyên ở đó, hay chỉ treo trong giờ làm việc. Hết giờ làm việc, hắn đeo vào người, hay bỏ vào tủ khóa lại. Nỗi thắc mắc này cứ cộm lên như hòn sỏi trong đầu Lượm. Suốt cả ngày hôm đó, lạy trời hắn vẫn cứ treo nguyên ở đó từ trước đến nay. Nó lẩm bẩm khấn thầm. Sáng hôm sau, Lượm vào quét dọn phòng làm việc của Dương Quang Hai. Ngay lúc hắn vừa mở cửa phòng, Lượm liếc nhanh lên tường. Khẩu súng vẫn treo nguyên ở đó. Một nỗi vui mừng vô cớ ập đến, tràn ngập cả lòng nó. Không nén nổi, nó vừa lau sàn nhà, vừa khe khẽ hát. Đoàn Vệ Quốc Quân một lần ra đi. Nó không hát thành lời, mà chỉ ngân nga âm điệu. Dương Quang Hai bước vào phòng hỏi. Nè, bé con, có điều gì vui thích mà em hát hỏng thế? Dạ, chiều qua tôi được tin là trong 1-2 tuần nữa tôi sẽ được ra tù, tôi sẽ được gặp mẹ tôi. Và có thể được ông tuyển dụng và làm việc ở sở như ông đã hứa. Lau xong cửa kính và cửa chớp đằng trước, Lượm làm như vô tình mở 2 cửa sổ trông ra giường để lau chùi. Đóng chặt lâu ngày, các quả bằng cửa và chốt sắt đều hăng rỉ. Nó phải nghiến răng, ráng hết sức để chặn. Dương Quang Hai đang ngồi cắm cúi chiếc trước bàn, ngẩng lên nói. Thôi thôi, 2 cửa sổ đó không có mở được đâu, khỏi cần. Nhưng thưa ông, bụi bám đầy cả cửa chớp lẫn cửa kính mà. Nếu mà không mở ra, không có thể lau sạch được. Thế thì lau xong, em phải đóng cửa ngay lại. Dặn chốt thiệt là cẩn thận nghe chưa? Dạ, thưa ông Trung Quý. Lau dọn xong trong phòng, Lượm xách xô nước và giẻ lau ra lau hành lang. Nó liếc nhìn vào, thấy Dương Quang Hai đến kiểm tra lại các chốt cửa, và thử dặn cho thật chặt hơn. Lượm biết 2 cửa sổ này mở ra khu vườn sau tùm cây cối và quan vắng. Chúng lo sợ Diệt Minh đột nhập vào phòng qua cửa sổ. 5 buổi sáng liền, sau khi Lượm làm vệ sinh xong, đi ra khỏi phòng, Dương Quang Hai, giám đốc sở, đều đi đến kiểm tra lại các chốt cửa. Việc này làm Lượm rất đỗi lo ngại. Nó dục hiểu ra đằng sau cái vẻ hiền lành ông giáo làng của hắn là bản lĩnh một tên giặc cáo già, luôn luôn cảnh giác, đa nghi, không thể dễ dàng bị đánh lừa. Nó tự nhủ, đối với hắn, mình phải hết sức thận trọng, khôn khéo mới được. Mỗi buổi sáng vào quét dọn làm vệ sinh, dù có mặt hắn hay không, Lượm đều giả bộ hoàn toàn tập trung vào công việc, không nhìn ngó vào bất cứ một đồ vật gì bày biện trong phòng. Riêng khẩu súng cô 12 treo trên tường là vật hấp dẫn nhất đối với nó, nhưng nó vẫn hết sức không nhìn qua lấy một lần, coi như không có nó. Tuy vậy, chỉ cần bước chân đến cửa phòng là Lượm có nghe cảm giác nó vẫn còn treo nguyên đó. Một sợi tơ nhện kéo từ cái thắt lưng, chỗ gần bao da, lên đến nóc tủ. Một con nhện nhỏ đi đi lại lại trên sợi tơ. Nó là vật đánh dấu, báo cho Lượm biết khẩu súng không hề di chuyển. Nó nhìn con nhện với ánh mắt thật trìu mến. Nó thầm gọi đùa con nhện là chú lính gác kho vũ khí đạn của ta. Buổi chiều đúng 4 giờ rưỡi, viên đội văn phòng, tên lính gác và tên lính lái xe da đen lại chở ba người tù trở về lao thừa phủ. Ba người tù và tên lính ngồi ở băng sau. Mỗi người tù đều ôm trong lòng một cái giỏ hộp lớn đựng đầy nước sông Hương trong leo lẻo. Người nào cũng cố sức giữ cho nước sóng rất ít ra ngoài. Mỗi lần xe sóc, nước sóng chảy tông tổng xuống sàn xe, lượm xích xoa như bị đứt tay chảy máu. Lượm chỉ có thùng nước, nhưng anh Bệnh và lão Tụng cố thêm dài cái giỏ đồ hộp đựng thức ăn thừa, bánh mì dụng. Chính lượm đã trút thức ăn này cho hai người, riêng nó không bao giờ đụng đến, mặc dù nó cũng thèm rệu nước miếng. Do anh Bệnh mà lượm thay đổi ý kiến, không đổ thức ăn xuống cống như trước, mà gom lại trút cho hai người. Mỗi lần lượm xách xô thức ăn thừa đi đổ, anh Bệnh nhìn theo im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt anh lộ vẻ thèm khát ghê gớm. Lượm thấy thương anh quá. Từ hôm đó, lượm thôi không dùng rác bẩn đổ lẫn vào xô nữa. Nó đem trút thức ăn thừa vào mấy cái lon giỏ đồ hộp của anh, nói. Anh chia cho lão Tùng một ít. Anh Bệnh và lão Tùng mừng rỡ, ăn dè, để dành phần cho bữa cơm chiều. Sau cái hôm đụng độ, lượm và lão Tùng hầu như không nhìn mặt nhau, không nói với nhau một tiếng. Khi cần thông ngôn lại, lượm chỉ nói trống không. Họ bảo hôm nay chặt hạ cái cây ở đầu nhà, họ dặn cẩn thận, không có được làm hỏng mái ngói. Họ dặn dọn sạch cỏ trước sân và lối đi vào nhà chính, nhiều lắm. Tuy không nhìn mặt, nhưng lượm biết cặp mắt hùm hụp xảo quyệt của lão Tụng vẫn không thôi gầm ghè nhìn trộm lượm. Không một việc làm cử chỉ nào của lượm lọt khỏi mắt lão. Nó tin rằng lão chỉ chờ cơ hội để tố giác mình với tụi Tây. Lượm lo lắng và uất ức nghĩ bụng, không khéo mình không chết vì tụi Tây, mà chết vì tay cái thằng mạt kiếp này. Tự mình và nhờ các bạn trong đội điều tra, lượm được biết trước kia lão Tụng làm cán bộ kinh tài trong quỹ ban hành chính kháng chiến xã. Tây càng đến xã, lão ra đầu thú. Lão lập công với Tây bằng cách chỉ hầm bí mật chung giấu vũ khí, tiền bạc, tài liệu của du kích và quỹ ban xã. Nhưng tất cả những thứ này đã được chuyển đi trước đó một hôm mà lão không biết. Thế là bọn Tây bắt luôn lão, tống lao thừa phủ. Biết được lai lịch lão Tụng, lượm càng lo ngại hơn. Nó nghĩ cách thay một người tù khác, nhưng viên đội văn phòng không đồng ý. Hắn không muốn thay người mà hắn đã biết rõ. Và hình như hắn khoái cái việc đụng độ giữa hai tên tù già, tù con nít. Chúng đánh nhau, thù hằn nhau, tự chúng sẽ dò xét, tố giác lẫn nhau. Tên thực dân cáo già này nghĩ như vậy. Riêng lão Tụng, với giác quan trời phú của giống chó săn, lão đến hơi thấy lượm rất rõ. Lão biết tuy là con nít, nhưng thằng nớ, chỉ lượm là loại diệt minh có sạn có sỏi trong đầu. Có thể nó đang mưu mô là một việc chi nguy hiểm, như trốn tù, ném lựu đạn, ăn cắp súng đạn tài liệu của Tây chẳng hạn. Nếu mình gắng công theo dõi, lão nghĩ bụng, phát hiện được, báo kịp thời cho Tây, thì có thể lấy lại được lòng tin của cơ sở mật thám pháp. Họ sẽ thả mình ra và chưa chừng được trọng dụng cũng nên. Ý nghĩ đó đã thôi thúc lão không phút nào lơi mắt trình trập lượm. Một buổi chiều đi làm về, bước qua cổng lao, lượm đã nhìn thấy các bạn đứng chen chúc sau cánh cửa sát lớp tường trong, hong hóng nhìn ra. Tất cả đều reo lên. Lượm cười với các bạn và thấy mũi mình cay cay. Tụi hắn mong mình hơn cả mong mạ về chợ. Nó nghĩ vậy. Nhìn những khuôn mặt xanh xao cấu ghét, lấm lem, những cẳng tay cẳng chân khẳng kêu lỡ lấy, những bộ quần áo rách như tủ đĩa sau mùi khối gấm của các bạn. Lượm cảm thấy bước trước xấu hổ. Vì trong lúc đó, mình được tắm tát thỏa thuê, áo quần được giặt sạch, giặt xong mặc luôn vô người, trở về lao tóc tai áo quần còn ướt rượi, thoáng mùi nước sông. Nó cứ có cảm giác mình ăn tranh hết phần của các bạn, trong lúc các bạn đói khát mềm người. Thằng Thúi, thằng Ngạnh cậy mình thân thiết hơn, đứng chen sát bên lượm. Chúng sờ tóc, sờ áo quần lượm, suýt xoa. Ha, anh được tắm sướng chưa này, tóc với quần áo của anh còn ướt ghi. Mát rượi rượi. Nghe chúng nói, Lượng rơm rớm nước mắt nghĩ bụng, nếu bắt mình phải chịu một trận roi da như trận của một điếu bữa mới vô lao, mà tụi hắn được ra sông tắm một trận thỏa thuê, thì nhất định mình sẽ nghiến răng đưa lưng ra mà chịu. Lượng hồi quay quần với các bạn dưới gốc cây cơm nguội, xác xơ dưới sân lao. Nó kể cho các bạn nghe quang cảnh, phố xá, những công việc hàng ngày ở support, và nghe các bạn kể chuyện xảy ra trong ngày ở lao. Ở ca sô âm phủ đêm qua tụi hắn mang đi mất 5 người. Băng lép xẹo sắp tan đến nơi rồi, tụi hắn đập lộn nhau. Anh Lượm này, ở sở anh làm có cái gì ăn được không anh? Toàn thơ với giấy phá, gọi là sở bưu điện quân sự. Ra chiều mô cũng thấy anh bệnh với ông Tụng sắp về 2-3 lon đồ ăn mà. Đồ ăn dư của tụi Tây, tao trút cho đó. Tao chuyên môn dọn bàn, rửa chén dĩa, họ ăn thì được, nhưng mình là vệ quốc đoàn, ăn cái gì? Tây nó khinh cho. Phải đó anh, đói chết thì thôi, chứ ăn đồ dư của Tây, nhục nhã ê chề lắm. Ở sở tao làm thì không có chi, nhưng sát ngay đằng sau là sở cớp, cửa hàng cung cấp đồ ăn cho tụi sĩ quan Tây. Đồ hộp, kẹo, bánh, rượu, các loại, chất từng kho, cao như núi. Các anh làm bên đó đạp lên đồ ăn mà đạp chịu, không lấy nổi cái kẹo. Uống sao vậy anh? Thằng Tây lùng coi kho dữ còn hơn cọp. Hắn mà bắt được ăn cắp hả, chỉ cái kẹo thôi, cũng chết với hắn liền. Hắn tóm hai cổ chân xách ngược lên như xách con gà, rồi vỗ đầu xuống đất cho đến lúc nào trào máu, với đồ ăn lấy cắp ra miệng mới thôi. Các anh bên đó nhiều lần bàn với tao. Các anh lấy cắp giấu ra giường, còn tao thì mang về lao, đồ lấy được chi hay. Nhưng tao cứ nghĩ làm như rứa mình quá ra thành thằng ăn cắp, nên tao từ chối. Ăn cắp của Tây để nuôi Việt Minh có gì đâu mà xấu anh. Các anh lớn chẳng dạy tụi mình lấy súng giặt, giết giặt là gì? Mi nói cũng có lý. Rứa tao sẽ tìm cách lấy một bữa bánh bích quy về cho tụi bay ăn đã đời. Sáng đi tao nhìn qua bên đó, thấy hai thằng Tây bưng ra cả một thùng bánh bích quy dụng, để dưới thềm cửa ra vào cho con chó bạc rê của tụi hắn ăn. Nhưng con chó chỉ ngửi qua rồi bỏ đi. Anh em tù đi qua đi về ngó thùng bánh mà nuốt đứa miếng từng ức. Nhưng đụng vô là chết với tụi nó liền. Thôi trưa mai đi, chờ tụi hắn đóng cửa vô nhà ngủ hết, tao sẽ mò qua xúc trộm một xô về đái tụi bay. Thúy nhìn Lượm, ánh mắt hiện vẻ lo sợ. Nó hỏi. Anh Lượm nè, có nguy hiểm lắm không anh? Hay thôi đi. Đừng làm vậy, lỡ tụi nó bắt được, vỗ đầu anh xuống đất, thì sao? Thằng Tây lùn dữ, nhưng tao không có ngại lắm. Trưa mô nào hắn cũng say rượu ngủ như chết. Tao chỉ gớm nhất là con chó. Thôi, để tao lo. Hai hôm trở lại đây, tụi Tây support lấy gian nhà kho mọi hôm dẫn nhốt Lượm, anh Bệnh và Lão Tụng cho buổi trưa để chứa mấy xe bưu phẩm vừa từ Pháp gửi sang. Ba người tù chúng cho đang nghỉ trưa trong khu vườn rộng mênh mông trước sở. Mỗi người tù chiếm bóng một gốc cây. Tên lính gác đã có vẻ tin họ không bỏ trốn, nên việc canh gác có phần lơi lỏng dần. Khi Lượm, anh Bệnh, Lão Tụng đã nằm yên dị dưới bóng mát gốc cây, nhắm mắt ngủ, tên lính gác mò sang bên kia đường tán tỉnh mấy o bán rượu, thuốc lá, cà phê. Những cái quán này cũng mới được mở cách đây vài tuần lễ. Mấy o bán quán, son phấn loài loẹt, ăn mặc hở hang, họ vừa bán quán, vừa làm điếm. Buổi trưa thằng lính gác bỏ đi chừng 10 phút, Lượm đã mở mắt, ngồi nhổm dậy. Nó nhìn sang hai gốc cây gần đó. Lão Tụng và anh Bệnh đang há miệng ngấy như sấm. Nó đứng lên, xách cái xô tuông, dẫn đường nước lau nhà đã được chùi sạch, rón rén đi về phía khu vườn ăn thông sang sở cốp. Sở cốp giờ này các cửa đều đóng kín mít. Khi còn cách ngôi lầu chừng dông chục thước, nó đứng lại, nép mình sau gốc mù u quan sát khu nhà. Tán tù làm cỏ dê sở cốp giờ này bị nhốt vào dãy nhà kho tích cuối vườn. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không một bóng người. Con chó bẹt rê cũng không thấy bóng, kêu che kêu răng răng trên các tán cây. Thùng đựng bánh quy dụng bằng cắt tông vẫn nằm nguyên dưới bậc thềm trước cửa ra vào. Nén hồi hộp, Lượm xách cái xô chạy băng qua khoảng trống. Nó giục miệng xô vào thùng bánh dở dụng còn khá đầy, một tay lùa dồn bánh vào xô. Dựng cái xô đứng lên, thấy vẫn còn lưng, nó dùng hai tay dốc lấy dốc để bỏ thêm vào xô. Gần đầy miệng xô, nó xách chạy dốc qua khu vườn nhanh như tên bắn. Về đến gốc cây, nó quỳ xuống cỏ, thở dốc như vừa chạy đến chục cây số. Nó bỗng thấy hai mắt mờ đi cay xè. đưa tay lên chụi mắt, nó mới nhận ra cả gương mặt mình như tắm mồ hôi. Dán giặt áo lên lông mồ hôi, nó bực bội nghĩ. Chị mới lấy cắp ính bách dụng, để tin hết trước thềm nhà, mình còn hoảng sợ đến nước ni. Không biết đến lúc phải trèo qua cửa sổ, lọt vô phòng thằng quan hai y tai, mình có đủ gan không nữa. Bánh bích quy tuy bị dở dụng nhưng vẫn còn thơm phức, nhưng Lượm gần như không ngửi thấy mùi thơm. Nó trút cả xô bánh vào cái bao giải bạc đựng thư bị chuột cắn thủng mà nó xin được của viên đội văn phòng. Nó đem giấu cái bao xuống dưới đống lá rụng cạnh gốc cây bàn giữa khu giường. Nó nhìn sang thấy anh Bệnh và Lão Tụng vẫn há miệng ngáy gian. Thằng lính gác vẫn còn mãi nhầu nhạt bên dãy quán. Nó lập tức quyết định phải chạy sang xúc thêm một xô nữa. Nó muốn thử thách mình xem có đủ gan để làm cái gì thật sự mạo hiểm sắp đến. Nhưng mới bước được mấy bước, nó đứng chững lại, đắn đo do dự. Bản tính liều lĩnh, nhưng nó không khỏi chuột dạ khi nghĩ đến con chó Bạc Ri, hung dữ lông xám như lông chó sói. Con quỷ này, Lượm vẫn ngờ nó đang quanh quẩn đâu đó, nhảy chồm ra lúc nào không biết. Nó bặm môi giận dữ với chính sự do dự, nhát gan của mình. Bây giờ mà mình tháo lui, đến hôm đó mình cũng sẽ tháo lui là cái chắc. Nó nghĩ vậy rồi chạy đến, chụp cái bao tài ướt lau nhà trải phơi trên cỏ. Nó dục nhớ trong trận Miễu Đại Càng, các anh ở đội quyết tử mỗi người mang theo cái bao bố tổng dầu xăng để chống đàn chó Bét Rê đông đến hàng chục con ở vị trí này. Tay xách cái xô, tay cầm cái bao tải ướt, Lượm cắm đầu chạy dục qua khu giường, thẳng đến chỗ để thùng bánh dụng, với quyết tâm của người lính lao lên vị trí xung phong. Lượm vừa dục miệng xô vào thùng bánh, một tiếng sủa choát tay, còn Bét Rê lông sói chân lùn to như con bê từ phía sau bồn qua lao dứt tới. Nó xách cái xô dọc chạy, còn Bạch Sì chồm tới, sủa rống, đuổi theo sát gót chân Lượm. Lượm chưa kịp ngoái đầu lại, thì đã nghe bập. Nó đứng khựng như bị lôi giật lại, bắp chân trái rắc bỗng như lửa cháy. Cái miệng rộng rớt dãi, còn xoay xám, ngoạm ngang bắp chân gầm gừ, lôi Lượm trở lại. Nó muốn dùng dậy thoát ra, nhưng không thoát nổi. Những cái răng nhọn hoắt cắm sâu vào thịt. Nó muốn dùng thoát ra, phải xé tước đôi bắp thịt. Trong cơn hoảng sợ đến tuyệt vọng, nó bỗng sực nhớ đến cái bao tải ướt đang cầm trong tay. Nó trùm cái tải lên đầu con chó, rồi dán cao cái xô quật chát chát với tất cả nỗi giận dữ điên khùng. Giống chó dữ rất sợ bị trùm che mắt. Lúc này Lượm mới dục hiểu tại sao canh quyết tử quân đánh Miễu Đại Càng, mang bao bố tẩm xăng để chống chó Bạc Ri. Con chó hoảng sợ nhả bắp chân nó ra, lắc đầu xoay tròn như đèn cù để hất bao tải ra khỏi mặt. Thoát được hàm răng chó, Lượm giọt chạy về đến chỗ nằm dưới gốc cây thì ngã khuỵu xuống cỏ. Nó nhìn xuống bắp chân máu chảy như tắm. Bắp chân lúc này càng nhức nhối rát bỏng. Nó cởi quần, dùng cỏ lau sạch máu. Nó nhai đại một nắm ngọn cỏ, đắp trắm sáu cái lỗ răng chó sâu hắm trên bắp chân để cầm máu. Xé một mảnh vẽ, nó buộc thật chặt vết thương. Nó nằm chật xuống cỏ, nước mắt bực trào ra ướt hai gò má. Nó nghiến răng rên rỉ. Tao phải giết chết mi, không giết chết mi, tao không kể làm người. Nhớ lại cái vẻ hung dữ của con chó lúc ngoạm vào bắp chân, định lôi kéo mình trở lại chỗ thùng bánh cho chủ hắn ra đập chết. Lượm giật run người. Quên phát cả đau, nó dùng ngồi ngay dậy, đưa ống tay áo lau khô nước mắt. Nó dịnh gốc cây đứng lên, đi cà nhắc về phía cuối giường. Ở đây nó biết có một cây bồng sai trĩu quả. Quả bồng lớn bằng trái banh tennis, nước quả có vị chua gắt rúng, rắc. Người ta không ăn bồng mà chỉ dùng để gội đầu hoặc giặt tẩy quần áo. Nó nhìn lên ngọn cây, quả dày như sao. Biết mình lúc này không đủ sức trèo lên hái, Lượm nhặt mấy hòn gạch dở ném ngược lên cây bột bột. Bốn năm quả bồng da xanh bóng trùng xuống cỏ. Nó nhặt lấy ba quả. Nó nhặt một đoạn dây thép, sâu ba quả bồng thành một sâu, gác ngang lên hai hòn đá. Nó dùng lá khô rụng, giấy dụng, nhen lửa, nướng ba quả bồng. Ruột ba quả bồng kêu xèo xèo, thứ nước chua gắt trong ruột bồng đang sôi. Da ba quả bồng cháy xém màu than. Nó chạm ngón tay vào, phải ruột ngay lại, nóng bỏng. Nó trút cả ba quả bồng vào cái xô, và bọc mỗi quả bằng một cái lá bàn rụng, để lúc cầm bớt nóng. Xách cái xô, nó chạy băng qua khu giường, mặc cho bắp chân đầu nhói. Còn Bét Rê, lông sói, đang nằm cạnh thùng bánh dùng, lè lưỡi ra thở. Cách khoảng 30 thước, Lượm chụp một quả bồng nướng còn nóng, trông xô, tận sức ném về phía con chó. Quả bồng rơi bịch trên nền xi măng trước mặt con chó. Con chó chồn phắt dậy. Nhìn thấy Lượm, nó sủa lên một tiếng rung cửa kính, nhe răng, cấm đầu lao đến. Lượm ném tiếp 2 quả bồng còn lại, một quả trúng bóp vào giữa đầu con chó. Bị ném trúng đầu, con chó nổi điên cắn luôn vào quả bồng vừa rớt xuống trước mặt. Nó rú lên một tiếng nghe muốn dựng tóc gáy. Quả bồng dắt chặt vào giữa 2 hàm răng nhọn quắc, như cái nút đen ngòm, nút mồm nó lại. Lượm đã chạy về đến gốc cây nghỉ trưa, quẳng cái xô xuống gốc cây. Nó nhót đến chỗ anh Bệnh đang ngáy như sấm, nhẹ nhàng nằm xuống sát bên anh, úp mặt vào lưng anh, nhắm mắt, cất tiếng ngáy khò khò, như muốn hòa nhịp với tiếng ngáy của anh. Chỉ mấy phút sau, phía bên sở cốp dậy lên tiếng ồn ào quyên náo, tưởng như có người chết nhà sập. Tiếng chân chạy, tiếng bọn tay la hét, tiếng chó lồng lộn, gầm rít trên xiết. Bọn tay sở cốp đang ngủ trưa trong các căn phòng, cũng phải tỉnh dậy xô cửa chạy ra sân, nhớn nhác hỏi nhau. Cái gì? Tên lính gác đang nhậu ngoài quán rượu, xách súng hộc tốc chạy vào. Nó mừng rỡ khi thấy 3 người tù của nó vẫn nằm ngủ dưới gốc cây. Thoạt nghe tiếng ồn ào rầm rĩ trong khu giường, nó tái mặt, tưởng tụi tù bỏ trốn. Lát sau thằng đội lùn xách khẩu súng các bên đi sang sở bút. Nó mặt hắn hầm hầm dữ tợn. Đội lùn hầm hè nói với viên đội văn phòng sở bút. Con chó quý của tôi vừa bị một kẻ nào đó ám hại. Tôi chắc là bọn tù của ông. Có lẽ ông đội lầm chứ 3 người tù của tôi nằm ngoài kia mà. Chưa một phút nào tôi rời mắt canh chừng hết. Tại sao không phải là bọn tù của ông? Bọn chúng đều bị nhốt chặt trong nhà kho có khóa nữa. Thế thì có trời mới biết. Tên lính gác nhún vai nói. Anh Bệnh lão tụng cho Lượm lúc này đã ngồi hết cả dậy. Anh Bệnh thấy thằng đội lùn chỉ trỏ về phía mình nói xì xù với Viên Quang 2 y tay, mặt phừng phừng tức tối. Anh sợ quá run cầm cập. Chú nghe coi, hắn đang nói gì anh em mình mà coi bộ dữ dằn quá vậy. Bên sở cớp có chuyện mất mát gì đó. Hắn nghi là mấy người mình có dính dáng. Hắn có tới hỏi chi thì mình cứ lắc đầu nghe. Thằng đội lùn cùng chế viên đội văn phòng tên lính gác đi thẳng đến chỗ 3 người. Cả 3 liền líu ríu đứng lên. Viên đội văn phòng hỏi Lượm. Ông đội bên sở, các anh là làm hại con bạc ghê quý của ông ấy. Trong 3 người trưa nay có ai sang bên đó không? Lượm dụi dụi mắt làm như vẫn còn ngái ngủ trả lời. Chúng tôi làm sao sang bên đó được? Anh lính gác đâu có cho chúng tôi rời khỏi gốc cây này một bước đâu. Tên lính gác nháy mắt với Lượm, nó hấp hấy mắt nhìn lại, giống như hôm nào 2 người nói với nhau. Mày là một đứa bé hết sức khôn ngoan, tôi là một đứa trẻ nhút nhát thì đúng hơn. Tên đội lùn trợn cặp mắt xanh màu trắng lục nhìn 3 người tù như muốn nhai sống nuốt tươi họ. Hắn gầm ghè nói. Tụi bay liêu hồn cho tao nha, giống anh Amit bẩn thỉu. Tao mà tìm được ra đứa nào, tao bắn nó chết liền. Lượm biết tụi tay sợ bốt không ưa tụi sợ cốt. Bên đó tụi ấy ăn uống phè phẫn, làm tụi bên này ghen tức. Bọn sợ bốt có vẻ khoái chí khi biết con chó dữ như hùng của đội lùng bị ám hại. Đội lùng xách súng hầm hực trở về. Sau đó mấy hôm, Lượm được nghe mấy anh tù ở sở cốt kể lại. Tiếng kêu rú con chó làm náo động cả sở. Lúc họ ra khỏi phòng nhốt thì thấy con chó miệng ngoạm một cục gì đen đen, rú rít, chạy quán quằn quanh khu nhà như đã quá dại. Đội lùng và bọn tay sở cốt phải toát mồ hôi mới bắt giữ được con chó. Miệng con chó vẫn bị trái bồng nướng khóa chặt. Đội lùng ôm chặt đầu con chó, định bóp nát quả bồng để lôi ra khỏi hàm răng chó. Nhưng hắn bỗng kêu thét, rẫy rẫy tay như cầm phải than đỏ. Bồng nướng giữ sức nóng rất lâu. Hắn phải dùng kìm mổ kẹp quả bồng mới lôi ra được. Con chó đau đớn đến phát điên, giãy giụa, dùng giãy ghê đến nỗi đội lùng phải ngã xiêu ngã sấp. Lưỡi con chó bị thứ nước chua gắt nóng bỏng của quả bồng nung chín. 3 hôm sau, nó rụng hết 2 hàng răng cửa và cả 4 cái răng nanh. Con chó dữ bị nhổ mất răng. Mỗi lần há miệng gầm gừ, trông thấy chỉ toàn lợi, nhìn rất tức cười. Thằng nào chơi cú thiệt độc, họ bình phẩm như vậy. Lượm vẫn giấu kín không cho các anh tù sợ cốt và cả anh Bệnh lão tụng biết mình đã chơi cú độc đó. Không còn sợ hàm răng chó nữa, anh em tù làm cỏ vê sợ cốt, hễ vắng mặt đội lùng là họ lấy cốp bánh kẹo, đồ hộp, ăn thoải mái. Con chó trông thấy gầm gừ nhảy chồm đến cắn, họ lập tức đấm đạp xô đầu nó ra như xô cái củ chuối dính vào chân. Lượm đi làm cọ về ở sở bốt đã được hơn một tháng. Trong thời gian đó nó âm thầm nhưng ráo riết chuẩn bị cho cuộc dược tù lần thứ ba. Hai tháng trước đó, cái buổi chiều Huế mưa tầm tã. Khi hai cánh cổng của Liêm kiền sát lao thừa phủ đóng sập lại sau lưng, mọi hy vọng dược tù hoàn toàn tắt ngấm trong lòng người giáo quốc quân vừa bước sang tuổi 15 này. Nhưng chợt đến cái buổi sáng hết sức tình cờ mà Lượm bỗng được ngồi trên xe jeep, phóng dùng dục trên đường phố. Thấy lại nhà cửa, bóng cây, núi xanh trùng điệp xa xa, mặt nước sông Hương bồi hồi sóng, thì hy vọng dược tù lại hường lên trong lòng Lượm, mãnh liệt đến nỗi nó thấy cổ mình nghẹn lại, tim đập thình thịch. Nó tưởng chừng có thể nhảy giọt ra khỏi xe, lao về phía bờ sông nhảy ào xuống nước. Cái cảm giác liều lĩnh, mạo hiểm đó cứ lặp đi lặp lại trong nó rất nhiều buổi sáng. Dần dần, Lượm mới trấn tĩnh lại được. Hai lần vượt tù mạo hiểm trước đây và những ngày sống ở xà Liêm lao thừa phủ đã nhắc Lượm, lần này mà thất bại thì mình sẽ vào nằm ca su âm phủ. Và một đêm nào đó, bọn giặc sẽ quăng mình lên xe bịt bùng, chở đến bãi xử bắn, giống như chỉ huy trưởng mặt trận khu C, như anh thợ máy đã săn sóc mình ở Tây An Ninh. Mới tháng trước có một anh tù đi làm cỏ phê liều mạng, giọt ra khỏi xe chạy trốn. Kết cuộc anh bị bắn gục ở khu quẹo dốc Nam Giao. Trong hơn tháng đó, bao nhiêu việc vừa khó khăn vừa nguy hiểm liên tiếp chồng chất lên đôi vai gầy gò niên thiếu của Lượm. Ban ngày đi làm cỏ vê, Lượm phải chuẩn bị từng ly từng tí cho việc vượt tù, phải thường xuyên đối phó với những bất trắc xảy ra liên tiếp. Như buổi chiều xúc trộm bánh quy dụng và dặn răng con bé rê, chỉ một tí tẹo là Lượm sai vào bẫy không cách gì thoát nổi. Chiều hôm đó, lúc ba người sắp leo lên xe để về lao, tên đội lùng cùng đi với viên quản xếp tay lai đen, phó sở cốt, sang gặp quan hai y tai. Chúng yêu cầu được soát đồ đạc của ba người tù sở bốt, vì chúng cho biết mất một số lượng lớn bánh bích quy dụng chúng để phía ngoài cửa hàng, và chúng khẳng định tên ăn trộm bánh chính là tên đã làm hại con chó. Viên quan hai y tai buộc phải để cho chúng khám. Hắn ra lệnh cho viên đội dân phòng cho tù về chậm 15 phút, đứng xếp hàng trước sân và để đồ đạc ra trước mặt. Đội lùng hầm hầm nói. Chỉ cần tìm thấy một mẫu bánh trong người tên tù nào là tôi sẽ bắn nó chết liền. Tôi sẽ giết hắn như một giết một con vật nhơ bẩn. Nghe nói mà Lượm ớn lạnh khắp người. Cách đó nửa giờ, nó ra xúc một ít bánh đút vào đáy cái bị cói mà nó thường để những đồ vật linh tinh nhặt nhạnh được. Mang về lao cho các bạn cùng với vỏ chai, vỏ đồ hộp, những mảnh giấy rách, những đoạn dây thép. Nhưng với bản tính thận trọng của người lính trinh sát, trước khi làm một việc gì cần phải tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Đó là bài học Lượm học được ngày còn ở đội, và nó đã bỏ lại gói bánh, dùi xuống đống lá rụng. Đội Lùng soát rất kỹ đồ đạc của ba người. Soát không thấy gì, đội Lùng càng nổi điên hơn. Hắn cứ lắc đầu nhắc đi nhắc lại. Vô lý, hết sức vô lý. Rồi cả bọn đành cúi gằm mặt, băng qua khu giường trở về sở cốp trước những nụ cười chế giễu của bọn tay sở bốt. Ngồi trên xe chạy đến cổng nhà lao, nghĩ đến sự việc vừa xảy ra, người Lượm vẫn còn ớn lạnh. Nếu mình hấp tấp mang túi bánh về, thì bữa nay khó lòng tránh khỏi ăn đạn. Nhớ đến vẻ mặt hầm hầm gớm ghét của thằng đội lùng, Lượm tin là nó sẽ bắn thực, nếu hắn lục thấy gói bánh dụng. Đợi đến ba hôm sau, Lượm mới mang tất cả số bánh về chia cho các bạn. Buổi chiều đi làm về, giữa bước chân qua khỏi cánh cửa sắt lớp tường thứ hai, là Lượm phải đối mặt với tụi băng lép xẹo. Cái băng trẻ trộm cắp này vẫn tỏ vẻ kình địch với Lượm ra mặt. Lượm phải củng cố điều kiện các bạn trong đội, thiếu niên chiến đấu lao thừa phủ, chống chọi với bọn chúng. Và đồng thời, tổ chức cho đội giúp đỡ canh bị giam ở các dãy xà Liêm khác. Những ngày chủ nhật không đi làm, nó mở lớp dạy chữ cho những đứa chưa biết chữ như đã hứa. Không có giấy bút, Lượm phải dạy học, dạy bằng que, bằng gạch dụng, viết lên đất sân lao, nền pati măng. Các bạn học rất chăm, thấm thoát đã có đứa chập chững biết đọc, biết viết. Sức dốc nhỏ yếu, lại phải sống lâu ngày trong đói khát, dơ giấy. Nhiều đứa trong đội ngã bệnh, đứa sốt nóng, đứa ỉ chảy, đứa mụn nhọt lở loét khắp người, đứa nào cũng cháy rần như sung, áo quần bốc mùi tanh lộn mửa. Nhìn cảnh tượng này, Lượm khóc dở méo dở, nó muốn ngã quỵ luôn. Nhiều đêm nó nằm giữa các bạn ướp mặt vào cánh tay, lặng lẽ khóc thầm. Nó cảm thấy mình trở nên yếu đuối, bất lực đến phát sợ. Nó chỉ muốn mau mau trốn thoát ra khỏi nơi đây. Nhưng sáng ra, nhìn những gương mặt xanh xao, giỏi giang tội nghiệp, những ánh mắt trông chờ tin cậy của các bạn đặt hết vào mình, nó lại thấy can đảm trở lại. Nó lập tức nhận ra, mình không còn cách nào khác là phải đứng thẳng lên để đương đầu. Đi làm, Lượm phải cố gắng mang về nhiều nước sạch hơn. Kiếm được chút thức ăn gì, nó không đụng đến, mang về cho những đứa bệnh nặng không ăn cơm tù được. Nó lần lượt bắt các bạn cởi hết áo quần bỏ vào bị, mang đến sở làm. Nó bỏ áo quần chúng vào cái thùng sắt tây, đổ đầy nước, đun luộc rận. Rận bị luộc chín, nổi lên động thành một lớp dán trắng đục trên mặt thùng. Nhìn lớp dán rận, nó rùng mình. Nó đem đống quần áo ra sông giặt giũ phơi ra chỗ nắng. Chiều áo quần khô, nó lại bỏ bị mang về cho chúng. Vẫn là những bộ quần áo cũ, nhưng được giết hết rận và giặt sạch. Chúng mặc vào súng xính, mừng rỡ, như được diện quần áo mới. Chúng cười rạng rỡ, nhìn Lượm với đôi mắt thắng phục biết ơn. Sau một thời gian đi làm, Lượm phát hiện ra trong nhiều gói bưu phẩm có các thứ thuốc uống, thuốc tiêm, chữa các bệnh thông thường. Cũng có một số gói bưu phẩm, gia đình của bọn lính diễn chinh gửi cho chúng các loại thuốc quý. Lượm phải tính đến chuyện lấy cấp thuốc mang về chữa bệnh cho các bạn. Đó là việc hết sức nguy hiểm, bọn Tây có thể phát hiện, lão tụng có thể tố giác. Nhưng nếu không có thuốc, nhiều đứa bệnh nặng có thể chết. Lượm đành phải liều mạng. Mối lo sợ nhất của nó không phải là bị chúng đánh đập, mà chúng sẽ đuổi không cho đi làm, và như vậy kế hoạch dược tù sẽ tiêu ma. Lượm chỉ còn biết trông cậy vào sự thận trọng khôn khéo của mình và sự may rủi của số phận. Việc lấy cất không đến nỗi khó lắm, nhưng mang thuốc về lao mới thật đáng sợ. Tụi Tây có thể bất thường soát đồ đạc. Lượm tính đến chuyện làm những cái giỏ đồ hộp đựng nước, đựng thức ăn, có hay đấy, như cách của những người chiến sĩ liên lạc tình báo hoạt động ở nội thành dùng để chuyển tài liệu súng đạn. Nó làm thử nhưng không thành công. Muốn làm được những cái thùng như vậy mà che được mắt giặc, mắt lão tụng thì phải là thợ gò hàng chính hiệu. Nó đào óc nghĩ cách, cuối cùng nó quyết định giấu cho bên trong mũ rồi đội lên đầu. Thời gian ngắn ngủi hoạt động tình báo ở quý vừa qua, Lượm cũng đã có chút ít kinh nghiệm. Nhiều lúc cách cất giấu tưởng như lộ liễu sơ hở lại đảm bảo an toàn. Nó nhặt được cái mũ phớt cũ nát trong đống rác đem giặt sạch, dùng một mảnh vải bạc khâu thành cái bo mũ. Cốt để riết chặt dành mũ cho thật vừa sát với đầu. Những lúc xe bất thường sóc mạnh, tìm nó giật thoát vì lo cái mũ có thể văng khỏi đầu. Bằng cách đó, nó đã lấy cấp mang về lao đủ các loại thuốc cảm sốt ỉ chảy, thuốc mỡ bôi mụn nhọt, viên sulfamid, hai lọ streptomycin, hai tiếp thuốc ngủ gardinan và mấy tiếp keo dán gỗ, mà lúc lấy dội nó cứ tưởng là thuốc mỡ. Nhờ số thuốc lấy cấp này, Lượm đã chữa cho mấy đứa trong đội lành bệnh. Trong số này có hai đứa mắc bệnh cảm sốt rất nặng, và một đứa vết lở chân đã nhiễm trùng có giòi. Số thuốc chưa dùng đến, Lượm giao cho thằng Thúi cất giữ. Một buổi chiều, Lượm đi làm về vừa bước qua khỏi cổng lao, thì Thúi, Ngạnh, Lanh và các bạn đã xứng lại hồi hộp, mừng rỡ báo tin. Nè nè, thằng Lép Sẹo sắp chết rồi đó. Lượm ngạc nhiên. Gì? Sao chết? Mà có chuyện gì? Hắn bị đau kiết, ỉ chảy mới hai hôm này nè. Hắn để ra cả mũi, cả máu nữa. Ôi ôi, đáng đời hắn. Hắn đang nằm bẹp trong ba tim mang hai đó. Trưa nay nè, tụi lính ngục định lôi hắn dứt lên xe bò chở đến nhà thương, nhưng không có tù người lớn đẩy xe, nên còn để lại đó, chắc sáng mai họ mang đi liền à. Lượm trao lon nước cho thằng Lanh nói. Mày chia cho anh em đi, để tao vô tao coi hắn đau như sao. Lanh, Thúi, Ngạnh cho các bạn đừng nghĩ cho anh Lượm sẽ vô đập chết Lép Sẹo để trả thù hai cái răng gãy vào nọ. Hắn đang đau đang nằm bẹp như hòn bùn, đập chết dễ ợt. Cả đội đều mong Lượm đập chết Lép Sẹo mới hả, vì chẳng sót đứa nào trước đây không bị hắn đánh đập hành hạ. Mà đập chết như lúc này là hay nhất. vì tù người lớn đi làm cỏ phê ở các sở chưa về. Chúng chưa chia nhau nước dội, mà sách luôn lon nước đi theo Lượm vào ba tiên măng hai. Chúng trụ tính, hỉ anh Lượm xong tới đập chết Lép Xẹo là chúng nhào vô theo, đập tụi đàn em của hắn sướng tay thì thôi. Lép Xẹo chết, tụi đàn em hắn khác chi rắn mất đầu, sức mấy chúng dám đập lại. Trước thềm ba tiên măng hai, mấy đứa trong băng Lép Xẹo đang ngồi cởi áo bắt trận, theo cả đội Lượm rùng rùng kéo tới. Chúng ôm áo chạy tán loạn, vừa chạy vừa la. Bọn ở trong ba ti măng nghe tụi ở ngoài la gọi như cháy lao, quảng sợ cuốn quýt nhào ra phía cửa. Ra đến cửa, chúng dấp phải bọn Lượm đang kéo vào. Chúng nhào trở lại, đứng nép sát vào tường, run rẩy. Trong ba ti măng còn có mấy người tù bệnh và mấy ông già. Họ cũng quơ dồi áo quần, lon nước, lon cơm, chạy cách xa chỗ Lép Xẹo đang nằm. Họ đoán cái băng thằng răng sức lợi dụng tình thế thằng đầu đảng Lép Xẹo đau sắp chết, kéo vô để thanh toán hắn. Chắc cả hai băng sẽ đánh nhau to, tránh xa tụi con tranh con lộn ni là hơn cả. Lượm đi thẳng vô ba ti măng, chẳng thèm đưa mắt ngó mấy đứa trong băng Lép Xẹo đang run rẩy, đứng nép xó tường. Một hai thằng găng góc trong bọn nắm chặt cán dao thủ thế. Đúng là Lép Xẹo đang nằm bẹp dí trên nền xi măng. Cùng chiếc quần đùi hai ống vẫn thường do tròn đến bẹn một cách ngang tàn. Lúc này lầy nhầy một đống phân mũi, lẫn với máu, bốc mùi tanh tưởi đến lộn mửa. Hắn không còn đủ sức đứng dậy, mà nằm ỉa luôn trong quần. Mới đầu có hai ngày mà thân hình hắn sọp hẳn đi, hai má hóp lại, cặp môi tái nhợt, các đầu ngón tay ngón chân thịt móp, răng rúng như ngâm nước quá lâu. Lượm đứng sững cách Lép Xẹo chạy bước, câu trán nhìn hắn. Lép Xẹo cũng vừa mở bừng mắt, nhìn ngược lên Lượm. Mặc dù đã quá yếu, nhưng một tay hắn vẫn cử động khá nhanh, chụp cán dao găm giấu dưới bụng. Mắt hắn liền cơn lên, môi nhếch ra định cười gằn, nhưng vì kiệt sức nên không thành tiếng. Cả con người tên anh chị vị thanh niên này, từ nét mặt, ánh nhìn, cái miệng méo xệch cố nhếch ra một tiếng cười gằn không thành tiếng, bàn tay run run nắm chặt cán dao găm. Đến cả quả tim xuyên ngang con dao găm xăm trên lồng ngực phanh trần, được toát lên vẻ liều lĩnh, gan góc, bất cường đời, sẵn sàng đánh trả, dù tuyệt vọng. Lượm và Lép Xẹo cứ nhìn nhau như thế có đến một phút. Cặp mắt gà chọi của Lép Xẹo như muốn nói với địch thủ. Mì có việc giết tao đi, tao không sợ mu, đằng nào thì tao cũng chết. Thằng Thúi đứng nép sau lưng Lượm, cũng chăm chăm nhìn Lép Xẹo. Không hiểu sao người nó trung lên. Nó nắm khuỷu tay Lượm, lay lay, nói như thì thào, như bị hụt hơi. Anh, hắn đào nặng lắm, anh đừng có đập hắn nữa, nhớp tay. Tự nhiên Lượm nổi cáu, quay lại gắt. Mì nói chi mà ngu vậy? Cái ve thuốc bột có nắp nhôm tao giao mì cất bữa tê, đâu rồi? Đây, tôi cất đây nè. Thúi đưa tay sờ lên ngực áo, Thúi mặc cái áo nhìn rất tức cười. Cái áo trước đây của nó rách tan, chỉ còn lại mấy miếng vẽ treo lủng lẳng quanh cái cổ áo. Nó lấy giày buộc túm mảnh nọ với mảnh kia, nhưng chỉ được vài bữa lại bung ra. Kể ra nó có thể dứt quách và cởi trần như mấy đứa khác, thì một nỗi nó còn ít tiền bán kẹo cho những thứ thuốc Lượm lấy cắp về giao cho nó giữ. Không có áo biết cất giấu vào đâu. Lượm thấy vậy liền mang về cho nó cái bao đựng thư bằng giấy bạc bị chuột cắn thủng, nhưng còn mới. Mi mượn kem chỉ của mấy cụ may tạm cái áo mà mặc, thằng Thúi sướng rơn, và nó biến cái bao tải thành cái áo thật đơn giản, mà lại lợi đủ đường. Đáy bao, nó khoét một cái lỗ tròn chính giữa để chui đầu, hai bên nó khoét một cái lỗ nhỏ hơn để xỏ hai tay. Cái bao khá dài, nó đỡ nguyền thì phải trùng đến kheo chân, nó cắt ngắn, chỉ phủ quá mông đít, mảnh bao thừa nó cắt ra, bượng kim chỉ may thành một dãy túi bên trong, tha hồ đựng các thứ cần cất giấu. Cái áo bao tải của nó công dụng không thua mấy cái tủ đựng đồ. Lượm sai ngạnh đưa chai thuốc, lấy cái ống bơ rửa sạch và múc một lưng bơ nước trong. Nhìn thấy những đầu ngón tay ngón chân của Lép Xẹo bị móp như ngâm nước quá lâu và đống phân lầy nhầy mũi máu dưới rũng quần hắn. Lượm nhớ ngay đến một anh ở đại đội liên pháo xạ thủ súng 12 ly 7, hồi còn ở mặt trận Quế. Anh này cũng bị bệnh đi ỉ chảy ra mũi máu như hắn. Anh y sĩ trạm quân y mặt trận khu C xuống khám, do gọi tên bệnh là lị trực tràng cấp tính. Bệnh này nếu không có thuốc chữa và chữa không kịp thời, chỉ vài ba hôm là chết. Anh y sĩ viết tên thuốc vào một mảnh giấy, sai Lượm lấy ngựa phi lên trạm quân y trung đoàn lĩnh thuốc về. Lượm đọc tên thuốc là streptomycin. Nó lĩnh hai chai thuốc có nắp nhôm, bên trong đựng chừng một phần ba lọ bột trắng. Anh y sĩ cậy lớp nắp nhôm rồi mở nút cao su, dốc bột thuốc cả hai chai vào ca nước quà tang, cậy răng đổ cho người bệnh uống. Anh xạ thủ súng 12 ly 7 đến chiều cầm đi ỉa, và ba hôm sau thì khỏi bệnh. Cách đây mấy hôm, trong lúc quét dọn ở sở post, Lượng thấy một gói bưu phẩm bị chuột cắn thủng nhiều chỗ. Nhìn qua lỗ thủng, nó thấy mấy chai thuốc có nắp nhôm giống hệt hai chai thuốc đã lĩnh ở trạm quân y trung đoàn dạo trước. Nó nhìn thấy trước, rồi thò hai ngón tay qua lỗ thủng, cắp luôn một lọ. Nhìn nhãn hiệu đúng là Streptomycin. Nó giấu chai thuốc vào mũ mang về đưa cho thằng Thúi và dặn. Thuốc này quý lắm, giữ cẩn thận kẻo bể. Thúi sợ chai thuốc dở, lấy giải bọc lại buộc chặt và cất vào cái túi trước ngực. Suốt mấy ngày vừa qua, cứ thỉnh thoảng nó lại sờ lên ngực coi dây thuốc còn nằm nguyên đó không. Thúi móc túi lấy dây thuốc, mở dây buộc, tháo dễ cuộn đưa cho Lượm. Lượm lùi tay vào lưng quần thằng Ngạnh, rút ra cái đinh 20 phân, mũi được mài sáng giới. Ngạnh bạc mặt, lắp bắp hỏi. Anh đâm hả? Đâm ai? Đâm mi à? Lượm dùng cái đầu đinh nhọn cày nắp nhôm dây thuốc, rồi trả cái đinh cho Ngạnh, nói giỡn. Mi mài nhọn đã gớm ha? Đúng là mũi đinh chiến đấu phục thù của du kích. Lượm mở nút cao su rót nước trong lon cho đầy che, đẩy nắp cao su lại xóc xóc, buộc thuốc quà tan thành màu trắng sữa. Lép xèo nằm im, mắt không chớp theo dõi từng cử động của địch thủ. Nét mặt căng thẳng hồi hộp, nó biết rằng mình hoàn toàn thất thế, và nói chắc sắp phải lao vào một trận đấu mà phần chết đã cầm sẵn trong tay. Cái vẻ hung dữ điên cuồng của Lượm, lúc túm tóc nó, giọng đầu côm cốp xuống nền xi măng, vẫn còn nhức nhối trong trí nhớ hắn, như một vết bỏng không sao lành được. Đến khi thấy Lượm cầm chai thuốc đổ đầy xóc xóc, cặp môi tái nhợt như môi người chết của Lép Xẹo, bỗng run run như sắp òa khóc. Nó dục hiểu thằng Diệu Quốc Đoàn nhỏ ly không định giết mình, mà muốn cứu mình. Không biết đó là thuốc gì, nhưng Lép Xẹo đoán là loại thuốc rất quý, có thể chữa cho mình lành bệnh chết. Lép Xẹo vẫn biết Lượm đi làm cỏ vế một sữa tay có rất nhiều thứ thuốc, mà vẫn thường lấy cấp mang về chữa bệnh cho tuổi đội nó. Cái chai thủy tinh trong suốt đựng thứ bột trắng muốt, có nhãn hiệu rất đẹp dán ở ngoài, rồi hai lớp nắp nhôm, nút cao su đậy kín đã gây một ấn tượng thật mạnh trong óc Lép Xẹo về giá trị quý báu của loại thuốc. Lượm bước gần đến Lép Xẹo, cúi xuống đưa chai thuốc ra trước mặt nó, nói với giọng cộc cằn. Bỏ tay dao ra! Vệ quốc đoàn chúng tao đối với cả tụi Tây, tụi VG lúc thất thế, chúng tao cũng không thèm giết nữa là tụi bay. Bệnh mày là bệnh chết. Mày uống hết dây thuốc này, may ra thì lành bệnh. Lép Xẹo bỏ tay nắm cán dao, cầm lấy dây thuốc. Nó há to miệng, dốc cạn dây thuốc nuốt ực. Lượm đổ thêm nước vào da trắng thêm lần nữa, đưa cho Lép Xẹo uống tiếp. Lượm nói không nhìn mặt Lép Xẹo. Mày giữ lấy cái dây thuốc, không nớ mà làm kỷ niệm. Lượm quay lại nói với tụi đàn em Lép Xẹo lúc này đang đứng túm tụm gần cánh cửa sắt, thập thò, lấm lét nhìn vào. Cái lũ tụi bay á, là cái đồ không có ra cái gì, để cho đại ca tụi bay nằm trên đống cứt với máu rứa mà chẳng thèm ngó ngàng đến. Còn đứng trương mắt ít ra nhìn cái gì nữa, đi vô dọn hết cho tao, thay quần áo cho đại ca tụi bay đi chứ, lẹ!